Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 894. Suzuki Ayako, Sonoko giờ khắc này đang cùng tỷ tỷ ở nhà ăn cơm. Biết được Kamikawa-san muốn đi qua vô cùng kinh hỉ. Thấy Sonoko tiếp điện thoại xong sau khi bắt đầu cười ngây ngô. Suzuki Ayako chống đầu cười nói. Ta rốt cục có thể nhìn thấy bạn trai của ngươi nha. Sonoko bạn trai mỗi lần tới nàng đều không ở nhà, cũng vẫn không có cơ hội nhìn thấy người. Tuy rằng ba mẹ cùng đại bá đều nói cái kia thiếu niên không sai. Nhưng làm sao cũng phải nhường nàng cái này tỉ tỉ qua xem qua mới được. Ai nha, ai bảo tỉ tỉ ngươi luôn không ở nhà. Ta luôn không khả năng đem A-san mang tới ngươi trường học đi đi. Sonoko cười hì hì, tâm tình vô cùng tốt. Trách ta, chấm ngoặc kép, Suzuki Ayako bắt nàng hết cách rồi. Chính mình cô em gái này từ khi yêu đương sau khi liền cùi trỏ chỉa ra ngoài. Mỗi ngày một cái A-san, nghe được nàng lỗ tai đều sắp dài cái kén. Hì hì, người nhất định sẽ thỏa mãn. Sonoko kéo lại chính mình tỉ tỉ tay, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Kamikawa-san làm đến rất nhanh. Hắn nói chuyện điện thoại xong không bao lâu, xe gắn máy liền mở ra Suzuki ra cửa. Gác cổng tự nhiên là đã nhận thức cái này tiểu thư nhà mình người yêu. Trực tiếp mở cửa nhường hắn đi vào. Kamikawa-san mang theo bánh gato tiến vào viện. Nghe được âm thanh Sonoko đã xuất hiện ở cửa. Sonoko đứng ở trên bậc thang. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Ăn cơm chưa? Kamikawa-san đưa tay ở hắn trên chóp mũi nhẹ vuốt nhẹ một cái. Cười nói. Còn không? Chú ý ta đến quỵt cơm sao? Đương nhiên không ngại. Đi một chút đi. Tỷ tỷ ta ở nhà. Nàng lão muốn gặp ngươi. Sonoko dắt Kamikawa-san tay. Nhảy nhảy nhót nhót hướng về trong phòng đi. Bởi vì mùa hè, nàng xuyên mát mẻ, lộ ra một đoạn nhỏ trắng vòng eo. Đi ở phía trước có chút lắc người mát. Chậm một chút, ta còn không đổi giày đây. Chấm ngoặc kép, không có chuyện gì, ăn cơm trước. Sonoko trực tiếp lôi kéo Kamikawa-san đi tới phòng ăn. Nàng cùng tỷ tỷ trước kia liền đang dùng cơm. Biết Kamikawa-san muốn đi qua sau khi cố ý dừng lại chờ hắn. Trên bàn ăn thức ăn rất phong phú. Người hầu đã nhiều mua thêm một phần bát đũa. Cong cong, đây chính là bạn trai của ta Kamikawa-san rồi. Sonoko tràn đầy phấn khởi tỉ tỉ mình giới thiệu. Suzuki Ayako trên dưới đánh giá hắn. Tuy rằng Suzuki Ayako híp mắt, nhưng Kamikawa-san nhận ra được có tầm mắt rơi vào trên người hắn. Ở Suzuki Ayako đánh giá Kamikawa-san đồng thời, Kamikawa-san cũng đang quan sát vị này Suzuki gia trưởng nữ. Nàng tướng mạo cùng Suzuki Tomoko càng thêm tương tự, chỉ là khí chất cũng rất là ôn hòa. Hai mắt cong cong, cả người đều tỏa ra một loại ôn nhu tiểu thư khuê các khí chất. Đúng là cùng Kamikawa-san dĩ vãng nhìn thấy híp híp mắt có chút không giống. Hơi có chút trong ngoài nhất trí cảm giác. Mỗi ngày nghe Sonoko nhắc tới ngươi. Ngày hôm nay rốt cục có cơ hội nhìn thấy a. Chấm ngoặc kép, Suzuki Ayako nhẹ giọng mở miệng. Mang theo điểm trêu chọc. Ta cũng thường thường nghe Sonoko nhắc tới Ayako tiểu thư. Hắn cũng là lần thứ nhất thấy Sonoko. Vị tỷ tỷ này, dĩ vãng nghe Sonoko nhắc tới qua không ít. Phần lớn đều là nói tỷ tỷ ở trường học không trở lại. Nàng ở nhà một mình thật nhàm chán. Một phen khách sáo hàn huyên sau khi, Sonoko lôi kéo Kamikawa-san ngồi xuống ăn cơm. Kamikawa-san mở ra chính mình mang đồ ngọt, lấy ra bỏ lên trên bàn. Có chút áy náy nói. Đây là ta ở Poirot mang đồ ngọt. Đến trước không biết Ayako tiểu thư cũng ở. Vì lẽ đó chỉ mang hai người phần. Không sao, các ngươi ăn là tốt rồi. Suzuki Ayako cũng không ngại. Nàng không phải Sonoko cái kia đồ ngọt khống. Còn mặc kệ làm sao ăn đều ăn không mập. Nàng lại ngồi một lúc. Đại khái là cảm giác mình ở để cho hai người có chút không dễ chịu. Nàng đứng dậy đi hướng về phòng khách. đem không gian để cho hai người. Sonoko vị này bạn trai mang đến cho hắn một cảm giác nói tóm lại đúng quy đúng củ. Có điều giữa hai người quan hệ xác thực thân mật, từ trong thần thái có thể nhìn ra lẫn nhau lưu ý. Như vậy, nàng đúng là không cần lo lắng. Thấy Sonoko tỉ tỉ đi rồi, Kamikawa-san cuối cùng cũng coi như là thả lỏng ra. Tuy rằng Suzuki Ayako cũng chính là cái 20 vài tuổi người trẻ tuổi, nhưng có bạn gái tỷ tỷ tầng này thân phận ở, cộng thêm là lần thứ nhất gặp mặt, tóm lại là có chút áp lực. Hiện tại nhà ngươi người ta xem như là đều thấy xong nha. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, A-san thân thích ta thật giống cũng đều gặp đây. Chấm ngoặc kép, Sonoko không khỏi hồi tưởng lại Kamikawa-san sinh nhật khi đó. Khi đó Kamikawa-san ông bà thúc thúc bá bá đều đến. Liền lần đó, nàng trên căn bản đem Kamikawa nhà hết thảy thân thích đều gặp một lần. Kamikawa-san biết nàng nói là cái nào một lần. Cái kia không giống nhau. Tính chất không giống nhau. Tuy rằng hắn cùng những kia thúc thúc bá bá đều không quen, nhưng ông bà có cơ hội vẫn là có thể gặp gỡ. Có cơ hội dẫn ngươi đi bái phỏng một hồi ta ông bà. Tốt, cơm nước xong, Sonoko sờ sờ chính mình cái bụng. Cái kia hai phần bánh gato Kamikawa-san không ăn, toàn tiến vào nàng cái bụng. Nàng có chút chưa từng ăn nghiện. Chúng ta xế chiều đi cái nào chơi nha. Đi đâu cũng có thể. Vậy chúng ta đi ăn đồ ngọt nhà đi. Ta biết có một nhà mới mở đồ ngọt nhà. Kamikawa-san ánh mắt rơi xuống nàng trên bụng. Ăn một bữa cơm chưa cộng thêm hai phần bánh gato sau khi, nàng bụng dưới như cũ bằng phẳng. Kamikawa-san bất đắc dĩ, ăn quá no đối với thân thể không tốt. Chấm ngoặc kép, nàng tuy rằng không sợ mập, nhưng ăn đồ ngọt ăn quá nhiều dễ dàng đến bệnh tiểu đường a. Được rồi, chấm ngoặc kép, Sonoko oan ức xẹp miệng. Đi đổi bộ quần áo đi, chúng ta trước tiên đi xem phim. Sonoko cúi đầu nhìn một chút chính mình lộ tề trang. Nàng nghiêng đầu, giả vờ không hiểu mà nhìn Kamikawa-san. Tại sao phải thay đổi? Lộ rốn sẽ cảm lạnh. Kamikawa-san nói đàng hoàng trịnh trọng. Đúng là nguyên nhân này sao? Sonoko đột nhiên để sát vào hắn. Hai cái mặt người cách nhau chỉ có một cái nắm đấm khoảng cách. Kamikawa-san mặt đỏ lên. Nghiêng đầu đi. Đương nhiên. Ta không tin. Sonoko lại chuyển tới bên này nhìn hắn. Nhìn ra Kamikawa-san cảm giác mình mặt cùng lửa đốt như thế, hắn cuối cùng vẫn là không gánh vác này ánh mắt, tước vũ khí đầu hàng. Được rồi, là ta không muốn để cho người khác xem. Chấm ngoặc kép, Sonoko lần này rốt cục thỏa mãn. Giảo hoạt ở trên mặt hắn nhẹ một cái. Kamikawa-san sửng sốt một chút, đang nghĩ đè lại nàng. Nàng đã như một cơn gió như thế trốn, chỉ để lại một câu nói lung lay chính không trung. Người chờ ta, ta đi thay quần áo. Sờ soạng một hồi trên mặt bị nhẹ đến địa phương, Kamikawa-san môi toát ra ý cười. Chạy thật nhanh, chấm ngoặc kép, Sonoko xuyên xong lộ chỉ dày sang đan, thay đổi một cái màu vàng nhạt nát hoa váy liền người. Trên đầu mang đỉnh đầu bãi cắt mũ, bên hông đeo một cái đáng yêu túi đeo vai. Nàng không đeo băng đô, vành nón dưới bóng tối, điểm điểm tóc rối đan dệt. Nhìn nàng từ trên thang lầu hạ xuống, Kamikawa-san có một loại tinh linh rơi vào phàm trần ảo giác. Nàng ở Kamikawa-san trước mặt quay một vòng. Đây là ta mới váy, đẹp mắt không? Kamikawa-san dắt nàng tay, trong mắt ý cười dịu dàng. Đương nhiên đẹp, bị khen. Sonoko tâm tình tốt vô cùng, liên đới bước đi đều khẽ hát. Tỷ tỷ kia, chúng ta ra ngoài chơi rồi. Sonoko phất tay một cái, cùng Kamikawa-san cùng đi ra khỏi ngoài cửa. Chú ý an toàn, về sớm một chút. Nhìn hai người nắm tay vừa nói vừa cười đi ra ngoài, Suzuki Ayako hơi mở mắt ra, cười cho cha mẹ phát ra điều tin nhắn. Sonoko bạn trai ta cũng cảm thấy rất tốt. Tuy rằng chưa nhìn thấy cái gì chỗ độc đáo, nhưng Sonoko đi cùng với hắn rất vui vẻ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.